Long Phượng Song bảo vợ bầu lại muốn chảy. Chương 185, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng lúc này, phân hội trưởng trên sân khấu, đúng lúc công bố phương thức nhận được danh ngạch lại là trận đấu, các phòng làm việc và công ty ở thành phố Giang, chọn ra nhà thiết kế xuất sắc nhất dự thi, nhà thiết kế đứng đầu, có thể đại biểu phòng làm việc hoặc là công ty cùng với quốc gia tham gia trận đấu quốc tế. Đơn giản như vậy, Tống Vi xoay xoay bút máy, thì thầm một tiếng. Nhà thiết kế cách vách nghe thấy ánh mắt kinh dị nhìn cô một cái. Đơn giản, cô biết thành phố Giang có bao nhiêu công ty phục trang và phòng công tác không? Tống Vi suy nghĩ một chút nhíu mày trả lời. Nhiều nhiều ít ít trên 100. Đúng vậy, trên 100 phòng làm việc và công ty có nghĩa là có 100 người dự thi, mà trong đó còn có mấy đại lão, ví dụ như là Lý Nana phòng làm việc Lam Tinh, Tống Nguyệt phòng làm việc Nguyệt Quang, phòng làm việc Hoa Thần. Đương nhiên, ngoại trừ những người này, đương nhiên còn có một con hắc mã lớn nhất. Nhà thiết kế kia dựng thẳng một ngón tay, gương mặt vô cùng nghiêm túc. Nhìn nhà thiết kế này kiêng kỵ với hắc mã trong miệng mình như vậy, Tống Vi cũng không khỏi nghiêm túc, bút máy trên tay cũng không xoay nữa, để xuống. Cô nói con hắc mã này tên gì? Tôi cũng không biết, tôi chỉ biết cô ấy thuộc tập đoàn Đường Thị, sâu lần trước của tập đoàn Đường Thị cô có xem qua không? Nhà thiết kế kề sát vào Tống Vi. Tống Vi gật đầu, cô nói dục hỏa trùng sinh. Đúng, hắc mã mà tôi nói chính là nhà thiết kế chính của sâu lần trước, quần áo trong sâu lần trước quả thật đẹp bùng nổ, vậy mới thấy được thiên phú của nhà thiết kế kia hoàn toàn không thua những thiết kế sư đỉnh cấp, chỉ là danh tiếng khá kém hơn thôi, tôi nghĩ cuối cùng đạt được danh ngạch dự thi nhất định là cô ấy. Nhà thiết kế này khẳng định sờ cằm nói. Tống Vi hơi cúi đầu che môi nở nụ cười. Cô vốn còn muốn thăm dò thêm tư liệu của hắc mã này, đến lúc đó trên thi đấu giành lấy danh ngạc cũng không đến nỗi không chút hiểu biết với đối thủ. Không ngờ, hắc mã này lại chính là cô. Cô cười cái gì? Nhà thiết kế này thấy Tống Vi đột nhiên bật cười, có chút không vui. Tống Vi khoát khoát tay. Không có gì, không có gì, cảm ơn cắt ngôn của cô, tôi nhất định sẽ tranh thủ lấy cái danh ngạch này. Nói xong, cô đóng laptop lại, ôm trước ngực đứng lên. Nhà thiết kế nghe xong lời của cô, ngơ ngơ trừng mắt nhìn, sau đó kịp phản ứng lại, vừa kinh ngạc vừa kích động chỉ vào cô. Cô chính là người, xùy, Tống Vi dựng thẳng ngón tay đặt lên bên miệng ra dấu im lặng với nhà thiết kế này. Khiêm tốn, nhà thiết kế này hưng phấn liên tục gật đầu, ánh mắt lập lòe sáng, như nhìn thần tượng nhìn Tống Vi. Tôi hiểu, vậy tôi đi trước tạm biệt. Tống Vi cười phất phất tay với cô, xoay người ra khỏi phòng họp. Ở bên ngoài phòng họp Tống Vi lại gặp Đường Hạo Tuấn. Anh dựa vào tường, đầu có chút buông xuống, một tay nhét ở trong túi quần, một tay kẹp lấy điếu thuốc, thuốc đã chạy được nửa, còn treo một đoạn tàn dài. Tống Vi theo bản năng dừng bước nhìn anh, cô biết anh hút thuốc bởi vì có nhiều lần cô ngửi thấy mùi thuốc lá trên người anh, nhưng chưa từng tận mắt nhìn thấy anh hút. Lúc này, cuối cùng cô cũng nhìn thấy, rất tuấn tú, còn lộ ra một loại tang thương nhàn nhạt, làm cho người ta nhịn không được muốn dựa vào gần anh, muốn hiểu tất cả của anh. Ra rồi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đang lúc Tống Vi nhìn chằm chằm Đường Hạo Tuấn nhìn đến nhập thần, Đường Hạo Tuấn gõ gõ tàn thuốc đột nhiên ngẩng đầu lên, con ngươi thâm u nhìn cô. Ánh mắt Tống Vi lóe lên, thu lại thần trí, gật nhẹ đầu, xem như đáp lại, sau đó nhấc chân đi qua trước mặt anh, đi về phía thang máy. Đợi một chút, Đường Hạo Tuấn dập tắt tàn thuốc đuổi theo, bắt được cánh tay của cô. Tống Vi không kịp phòng bị anh bắt lại, bước chân ở tại chỗ xoay một cái, đụng vào trong ngực Đường Hạo Tuấn. Đỉnh đầu cô đập vào cằm của người đàn ông. Cách chương.